Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 54, chương 54, người cũng kiếm hồ. Bánh xe lộc cộc vang lên, mặt trời xuyên thấu qua ngọn cây tại pha tạp chớp động lên. Vô Cửu nằm tại xe ngựa trên thùng gỗ, mang theo lười biếng bộ dáng mở mắt ra, nhếch miệng mỉm cười, cũng tay giơ lên chào hỏi. Đi theo phía sau hai con ngựa trên là hai trung niên hán tử, phân biệt gọi là Phụ Hồng cùng Phụ Đạt, một mực yên lặng tiến lên, đối với trên xe động tĩnh căn bản không rảnh để ý. Hai người này coi như không tệ, chí ít so với cái kia Giao Lão cùng Diệp Thiêm Long sắc mặt muốn trông tốt rất nhiều. Người ta đã nhưng mang theo chính mình đồng hành, không cần cầu toàn trách cứ. Vô Cửu quý như vậy, đưa tay tại trong ngực lục lọi lấy một lát, móc ra một quyển sách, chính là Ngọc Tỉnh Phong Tông bảo quyển kia, Tiên Đạo Tập Lục. Trước đây nhìn hướng kia hai huynh muội thời điểm, cũng không phải là thị lực, mà là từ mi tâm chỗ tản mát đi ra một loại không hiểu đồ vật. Lại có thể tùy tiện xuyên thấu gỗ đá ngăn cản, hoặc là người y phục, lại bị Ngôn Thành phát giác. Có lời nhìn trộm bị người bắt được quẫn bách. Hắn nói cái kia chính là thần thức. Như thế nào thần thức? Tiên Đạo Tập Lục bên trong có chỗ tường thuật tóm lược. Thần thức chính là tu sĩ một loại cảnh giới thần thông. Có trí tuệ nói, có ý thức nói, có thần hồn nói, có thiên nhãn nói. Khái chi lấy ngũ giác lục giác khác là, chính là tinh, khí, thần lăn lộn một như ta. Bằng mọi cách, không chỗ không quan sát, mà có rồi cái này thần thức, liền như mở rồi thiên nhãn, xem, nghe, ngửi, vị, sờ, cùng mắt, tai, miệng, mũi, thân, ý, đều sẽ có lấy long trời lở đất khác biệt, cũng theo lấy tu vi tăng lên, mà trở nên càng phát cường đại, cho đến khám phá âm dương, nhìn rõ vạn dặm, vân vân. Ta là không có linh căn phàm nhân, làm sao đến thần thức, mà từ Hồ Ngôn Thành nghi vấn, cùng Tiên Đạo Tập Lục thuật, cũng không khó suy đoán, ta rõ ràng có được rồi thần thức, cũng nhưng thu phóng tùy ý, chậc chậc, ta khó nói cũng thành rồi tu sĩ, ta là phàm nhân có được hay không, đả tọa tu luyện cũng sẽ không đâu, Vô Cứu đập quyển sách che ở trên mặt. Lấy tay bưng bít lấy bụng dưới mà suy nghĩ nhẹ nhàng. Tiên Đạo Tập Lục bên trong có vân. Tu sĩ lấy luyện khí vì bắt đầu. Lấy tinh, khí, thần vì tam bảo. Các cư đan điền chính là tính mệnh chi căn bản. Lại xưng ba cung. Thượng Nguyên Nê Hoàn Thức Hải. Trung Nguyên Đỏ Thẫm Cung. Thần chi bỏ vũ. Dưới Nguyên Đan Điền Khí Hải. Tàng mệnh chỗ. Phàm là tu sĩ, đả thông huyền quan, khí đi tam nguyên, thần ý gặp gỡ, kinh mạch nghịch chuyển, liền có thể phạt mau tẩy tủy, thoát thai hoán cốt, từ đó đạp vào tiên đạo. Vô Cửu đem quyển sách từ trên mặt rời, yên lặng nhìn chằm chằm chính mình ngăm đen cánh tay mà như có chỗ nghĩ. Từ khi đoàn kiếm biến mất một khắc kia trở đi, thể nội liền một mực đang biến hóa không ngừng. Chẳng lẽ không phải chính là phạt mau tẩy tủy dấu hiệu? Nhất là đoàn kia dòng nước xiết vòng xoáy, ở bên tai nổ vang, tiếp lấy chuyển qua ở ngực, lại cuối cùng chìm vào bụng dưới, nghiễm như long hổ giao hối, luyện khí hoàn đan tình hình, cùng tiên đạo tập lục bên trong thuyết pháp không khác nhiều. Nguyên nhân chính là như thế, chính mình mới thuận lợi trốn ra Linh Hà Sơn. Nhất là tại cuối cùng bước ngoặt, nhất cử chém giết Hướng Vinh cùng Câu Tuấn hai vị quản sự. Kia mấy ngày đào vong, thật sự là kinh tâm động phách, càng vì rất người, lại cát bên trong ngủ say hơn nửa năm mà mơ hồ không biết hiểu. Nghiễm như tu sĩ nhập định bế quan, quay đầu nghĩ đến, hết thảy đều là bất khả tư nghị như vậy. Như thế nói đến. Ta mặc dù không có linh căn, không hiểu tu luyện, lại có được rồi tu sĩ mới có thần thức cùng thủ đoạn. Lại hoặc là nói là kia đem ra truyền đoàn kiếm ở trong tối quấy phá. Nó cũng không biến mất, mà là cùng ta hòa làm một thể. Kia ta lại xem như cái gì? Người cũng, kiếm hồ, sắc trời đã tối, như vậy nghỉ ngơi một đêm. Vô Cửu đang nghĩ đến tâm sự, nghe thấy tiếng la, thu hồi quyển sách, từ lắc lư xe ngựa trên chậm rãi ngồi dậy. Đi đến lúc này, đã bất chi bất giác gần nửa ngày đã qua. Kia vòng lửa đỏ nắng gắt trốn đến rồi phía sau núi. Chỉ lưu xuống mấy phiến mây tía treo ở chân trời. Theo lấy sắc trời dần dần muộn, đã từng nóng bức cũng theo lấy dần dần đi xa. Một trận gió mà tràn qua gò núi thổi tới, lướt lên từng trận bụi mù bên trong lại mang theo vài phần hàn ý. Vô Cửu nhảy xuống xe ngựa, không quên đem vải che mưa quấn tại trên thân. Một đạo thấp bé gò núi, mấy chục gốc hồ dương, cùng đá vụn cát sỏi, cùng cái kia càng phát âm trầm sắc trời, chính là trước mắt chỗ nhìn thấy cảnh tượng, nơi này tốt hoang vu. Cưỡi ngựa bốn người cùng tiến tới, thì thầm nói nhỏ về sau, riêng phần mình buông ra yên ngựa đai yên, cũng kêu gọi hai vị sa phu xử lý gia súc. Giây lát, sát bên gò núi chỗ trũng chỗ, bốc lên một đống lửa. Vô Cửu một mình đứng ở một bên, không ai để ý tới, cũng không để ý, một mực yên lặng hướng về phía nơi xa nhìn quanh. Chốc lát, hắn hít hít cái mũi, vẻ mặt chấn động, vội di động bước chân đi rồi đã qua. Đống lửa trên nướng lấy hai cái đùi dê, mùi thơm bay ra thật xa. Vị kia giao họ lão giả, cùng phụ Sơn, phụ Tề, phụ Hồng, phụ Đạt ngồi vây chung một chỗ, mà Thiêm Long thì là tại không xa nơi trước xe ngựa khoanh tay túc lập, giống như là chờ phân phó bộ dáng. Vô Cửu tiến đến bên cạnh đống lửa, vẫn là không ai mời, dứt khoát quấn chặt lấy vải che mưa, tự mình ngồi xuống, gặp hai cặp giày đều thành rồi, nuốt thổ thú, vội co lại hai chân, ngượng ngùng cười nói, hắc hắc, tiểu sinh gặp qua giao lão cùng các vị đại ca, gặp nhau là duyên, rượu thịt một nhà, kia đùi dê lại nướng liền cháy rồi, ngại gì, hắn duỗi ra bàn tay bẩn thỉu chỉ thị ý rồi dưới, còn không chịu được nuốt nước miếng, một cây lấy lửa nhánh cây đập tới, có người quát nói, không hiểu quy củ. Vô Cửu mãnh liệt co rụt lại tay, nhánh cây tại cát đất trên tóe lên một dải đốm lửa nhỏ. Hắn nhìn hướng bên cạnh một vị trung niên hán tử, xấu hổ nói, phụ Tề đại ca, cớ gì như thế? Hắn một bên nói lấy, vừa mỉm cười nhặt lên nhánh cây ném tôi lại chồng. Hán tử kia 30 ra mặt, râu ria xồm xoàm, khuôn mặt thô ráp, bọc lấy khăn trùm đầu. Nửa cái cánh tay từ nghiêng mở ra bào bên trong vươn ra, cùng cái khác mấy vị đồng bạn trang phục không sai biệt lắm, rất là khôi ngô cường tráng. Hắn lại một mực chiếu khán đồ nướng đùi dê, cũng không quay đầu lại nói, mang người đi theo, đã là lớn lao ân huệ, nếu dám không biết điều, ta một roi quất chết ngươi. Vô Cửu giống như là thật bị roi quất rồi xuống, vội thân thể ngửa ra sau mà vẻ mặt kinh ngạc. Bên cạnh đống lửa vang lên tiếng cười. Phụ Sơn, phụ Hồng, phụ Đạt ba người đều là quang tới khinh thường nhãn quang. Chỉ có giao họ lão giả ngồi ngay ngắn như trước, lại lạnh lùng giống khối tảng đá. Phụ Tề, chớ có khi dễ một ngoại nhân. Đúng tại lúc này, Diệp Thiêm Long bồi tiếp hai nữ tử chạy rồi tới đây. Cầm đầu nữ tử 17, 8 tuổi khoảng chừng, một đầu đen tóc từ bên trong tách ra, lọn tóc trên điểm đầy rồi đá quý hạt châu, lại thêm nàng sáng trắng hai gò má, thướt tha tư thái, rất là kiều mỹ hoa lệ, mà lại quyến rũ động lòng người. Lạc hậu nửa bước nữ tử 15, 16 tuổi bộ dáng, đồng dạng là cẩm tú váy dài, xinh tóc áo choàng, chỉ là lọn tóc không có rồi châu báu, khiến nàng tuấn tú nhỏ bộ dáng tăng thêm mấy phần mộc mạc tự nhiên. Bên cạnh đống lửa đám người đứng dậy nghênh đón, chính là trong đó Giao lão cũng tại hướng về phía nữ tử khom người thăm hỏi. Sau đó Diệp Thiêm Long đem hai cái bồ đoàn đặt ở trên mặt đất. Còn chưa đứng lên, nhịn không được quát nói, làm càn. Chỉ gặp bên cạnh đống lửa, một cái bọc lấy vải che mưa nam tử, để trần ngăm đen tứ chi, đỉnh lấy bồng kết loạn tóc, chính duỗi ra tay chụp vào đùi cừu nướng, mà hắn vậy mà không sợ nóng, dễ như trở bàn tay liền đem đùi cừu nướng cho xé xuống một khối. Trả về đầu ra hiệu nói, ta tạm nếm nếm, đám người thấy thế, vẻ mặt không hiểu. Trong đó phụ tề nhìn một chút chân bên roi ngựa, hận không thể nhặt lên hướng về phía cái kia ăn vụng ra hỏa quất tới. Lại có chỗ cố kỵ, trầm mặt hừ một tiếng, thừa lại ba người thì là nhìn hướng Giao họ lão già. Đối phương lại tay vịn sợi dâu một lời không phát, kia lời của cô gái tiếng nói đúng lúc lại lên. Tuy hắn chính là Diệp Thiêm Long còn muốn phát tác, đành phải yên lặng lui rồi trở về. Đám người theo lấy nữ tử tọa hạ, lại nghe kia niên kỷ hơi nhỏ nữ tử che miệng cười nói, bảo nhi tỷ, kia người thật sự là xấu xí. Phụ tề từ phía sau mang tới mấy con khay bạc, dùng tiểu đao cắt thịt dê phân cho đồng bạn. Đùi dê bị người nào đó hưởng qua địa phương, dứt khoát bị hắn trực tiếp chém tới ném ở trên mặt đất. Hắn lại lấy ra túi rượu túi nước, cùng mọi người ăn uống, Vô Cửu nắm lấy thịt nướng, lại bỗng nhiên hào hứng tẻ nhạt, mới phát giác chính mình cũng không phải là thật sự đói bụng. Đơn thuần một loại ăn uống chi dục, bây giờ bị người ghét bỏ xem thường, càng thêm không có rồi ăn uống niềm vui thú. Hắn yên lặng độc ngồi, nhãn quang lướt qua bốn phía, đám người riêng phần mình cầm tiểu đao. Thưởng thức nướng chín thịt dê, chính là kia hai nữ tử, cũng tại nhai kỹ nuốt chậm, mấy trượng bên ngoài ngừng lại xe ngựa, con ngựa tại gió lạnh bên trong đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Chỗ xa hơn bóng đêm dần dần sâu, tại đống lửa làm nổi bật dưới lộ ra càng cháy đen tối vô biên. Quyên Nhi, quay đầu cho hắn tìm một thân che kín thân thể quần áo. Tỷ tỷ, kia người vừa dơ vừa thúi. Giao lão, ngài hao tổn nhiều tâm trí. Bảo Nhi chớ buồn, lại đi 800 dặm, liền có thể tránh đi họa loạn, thuận lợi đến lên kinh. Sau đó an nguy không lo lắng. Ai, chỉ hy vọng như thế. Vị kia không, huynh, người vừa mới đói khát khó nhìn, tại sao lúc này khó mà nuốt xuống? Vô Cửu y uyên sững sờ ngồi lấy, có chút mất hồn mất vía, chợt thấy có người nhìn đến, hắn tránh không đáp, liên thanh hỏi lại, vị cô nương này xưng hô như thế nào, không phải là muốn đi trước Hữu Hùng Quốc, lần này đi lộ trình lại có bao nhiêu, hắn hỏi được thẳng thừng mà lại đơn giản, tại nữ tử kia đồng bạn nhìn đến lộ ra cực kỳ vô lễ. Phụ tề ném xuống trong tay thịt xương cốt, hai mắt bên trong hàn quang chớp động, thừa lại mấy người cũng đều ngừng lại ăn uống. Riêng phần mình vẻ mặt bất thiện, nữ tử kia lại có chút hào phóng, thản nhiên nói, ta tên Giao Bảo Nhi, bởi vì tộc đàn phân tranh, này mới đi xa dị quốc nương nhờ họ hàng tránh hòa. Lần này đi còn có vạn dặm xa, hẳn là ngươi muốn một đường đi theo. Vô Cửu chậm rãi đứng dậy, tiện tay đem thịt nướng nhét vào trên mặt đất, quấn chặt lấy vải che mưa, lộ ra răng trắng cười một tiếng. Nguyên lai các vị là muốn tiến về Hữu Hùng Quốc nương nhờ họ hàng tránh hòa. Ha ha, hắn không nói thêm lời, tại mọi người hồ nghi nhìn chăm chú dưới, quay người yên lặng đi ra, sát bên một đạo ngọn đồi nhỏ tìm rồi khối địa phương. Thẳng nằm lăn lấy co lại thành rồi một đoàn. Lúc này, một vòng lãnh nguyệt bò lên trên chân trời. Còn có, siêu siêu, tiếng gió từ đỉnh đầu thổi qua, tạo nên từng trận bụi mù, như là hoang vu trời đông giá rét. Tiêu Sát bên trong tràn ngập lấy xâm xâm lạnh ý, ngày đêm nóng lạnh khác lạ, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm, vô cứu bọc lấy vải che mưa, vẫn như cũ là co lại thành một đoàn, mà hắn bồng kết loạn tóc dưới, một đôi mắt lại tại sâu kín nhìn chằm chằm trên trời ánh trăng. Trong nháy mắt vung giữa, đã rời nhà hơn 3 năm, cũng không thể tiếp tục vùi đầu trốn ở đó, có lẽ cũng nên về đi xem một chút, có oan ôm oan, có thù báo thù, ít nhất phải làm minh bạch họa diệt môn tồn tại, mà quân tử báo thù, 10 năm không muộn, đợi đến dưỡng đủ rồi tinh thần, tìm về rồi thể lực, dùng lại ra kia đem đánh đâu thằng đó quỷ dị hắc kiếm. Dù cho gặp gỡ 2-3 cái tu sĩ, cũng không sầu không có sức tự vệ. Bất quá, kia đem hắc kiếm đến vô ảnh, đi vô tung, như thế nào mới có thể mặc cho thi triển tự nhiên đâu. Vô Cửu nắm chặt lại nắm đấm, tựa hồ phát giác được một tia yếu ớt sát phạt chi khí. Còn chưa rõ ràng, lại biến mất không thể nào tìm kiếm. Hắn chợt tức từ bỏ, đưa tay lấy ra Tiên Đạo Tập Lục, lật xem. Căn bản không để ý bốn phía âm u, chỉ muốn từ quyển sách ở bên trong lấy được giải thích khó hiểu giải hoặc. Một cái nhỏ nhắn xinh xắn bóng người đi tới, tiện tay ném xuống một đống đồ vật, rất muốn quay người rời đi, mượn lấy mông lung ánh trăng cúi đầu thoáng nhìn, không khỏi cười nhạo nói, người xấu cũng được, hết lần này tới lần khác tác quái. Trong đêm đọc sách, biết rõ nói ngươi đang làm ra vẻ làm dạng, không biết còn tưởng rằng ngươi là ngốc mà. Vô Cửu lưng dựa lấy gò núi ngồi dậy, cũng không trả lời, liếc nhìn trên mặt đất đồ vật, đúng là một bộ coi như mới tinh vải xanh y phục. Có khác một đôi giày, người tới chính là cái kia gọi là Quyên Nhi nữ tử. Ghét bỏ nói, nhìn ngươi vừa dơ vừa thúi. May mắn tỷ tỷ của ta trạch tâm nhân hậu, này mới bằng lòng thu lưu ngươi. Không phải, xa xa đống lửa còn tại chập chờn, mấy đạo bóng người lắc lư, duy chỉ có không thấy một cái khác nữ tử. Nàng có lẽ là một mình trở lại trong xe đi nghỉ ngơi. Gió lạnh vẫn còn đang thổi, có mơ hồ tiếng nghẹt ngào lúc đứt lúc nối. Vô Cửu từ đằng xa thu hồi nhãn quang, gặp Quyên Nhi còn tại lắm miệng, hiếu kỳ nói, y dài, ta đọc sách làm phiền ngươi rồi, ta xấu xí làm phiền ngươi rồi, còn vừa dơ vừa thúi, ta đang muốn tắm rửa một phen, xa gần ngược lại là có nước a, dù là cho ta một chút giếng cạn, ta đều cho ngươi nhảy đi xuống nhìn một cái. Quyên Nhi chỉ muốn phàn nàn vài câu, nhưng không ngờ kia nhìn lấy ngây ngốc người vậy mà đánh võ mồm. Nàng có chút kinh ngạc, lại cảm thấy thú vị, che miệng bật cười nói, ngươi còn nhận ra chữ đâu, cũng là hiếm có, giữa đường nếu là gặp phải giếng nước, cần phải nói lời giữ lời nha. Liền tại lúc này, nghẹn ngào tiếng gió bỗng nhiên một thịnh, cánh đồng bát ngát bên trong lập tức quỷ khóc sói gào, làm người ta rùng mình. Quyên Nhi không kịp nhiều lời, sắc mặt biến hóa, bên cạnh đống lửa có người nghiêm nghị quát nói, địch tập. Vô Cửu vẻ mặt khẽ động, lại thừa cơ nhặt lên trên mặt đất quần áo mặc vào. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?